Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 3, bị hắn hành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Dao sợ hãi lùi người về phía sau, nước mắt cô cứ vô thức tuôn rơi không ngừng. Trạch Hạo cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ném sang một bên, gương mặt của hắn chỉ toàn là sự thù hận. Trạch Hạo vươn người túm lấy chân của Quân Dao kéo mạnh về phía của mình, buộc cô phải nằm dưới thân của hắn. Trạch Hạo dùng lực xé bỏ chiếc váy cưới trên người của cô ném xuống sàn nhà, căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Quân Dao nghẹn ngào cầu xin anh đấy hãy tha cho tôi. Trạch Hạo không hề muốn nghe cô van xin, hắn đang vùi đầu vào bờ ngực căng tròn của Quân Dao ra sức cắn mút rồi đưa tay bóp mạnh cơ thể của cô. Quân Dao vô cùng trắng, những vết bầm do Trạch Hạo gây ra từ từ lộ lên, hắn như một con thú đói luôn bạo lực chiếm đoạt lấy cô. Quân Dao đau đớn khoe mắt có một dòng nước chảy xuống, cô không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm im mặt cho sự giày vò của hắn. Chừng bao giờ cô cảm thấy xấu hổ tủi nhục như bây giờ. Cơ thể của Quân Dao đã lõa lồ trước mặt của Trạch Hạo nhưng thái độ của hắn vẫn không thay đổi. Hắn cởi chiếc thắt lưng rồi cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người mình xuống, thô bạo tách chân của Quân Dao ra, nhưng cô dùng sức kháng cự, dùng lực không cho hắn xâm phạm, nhưng Trạch Hạo không cho phép cô làm điều đó. Hắn đưa tay bóp mạnh lên đôi gò bồng đã căng cứng của cô. Quân Dao bất giác rên lên một tiếng, mất đi sự đề phòng, hắn đưa cơ thể mình vào giữ hai chân của cô. Trạch Hạo thô bạo đưa vật nam cứng đó vào bên trong nghiệt hoa nhỏ hẹp của Quân Dao. Cô đau đớn nhăn mặt lại cầu xin hắn, đau quá xin anh dừng lại đi mà. Trạch Hạo lạnh lùng nói, cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà đã vội cầu xin rồi à? Hắn vẫn chưa đưa vào hết bởi vì hoa nguyệt của cô vô cùng chật hẹp. Trạch Hạo đổ mồ hôi trán, hắn như phát điên trước cơ thể mềm mại của Quân Dao, cơ thể cô đau đớn như bị xé ra, nhưng hắn vẫn tham lam vào sâu bên trong. Một luồng máu đỏ đã chảy ra, lần đầu tiên của cô đã bị hủy hoại trong tay của hắn. Trạch Hạo vô cùng hài lòng với cơ thể của Quân Dao, nơi đó đã nuốt trọn hắn. Trạch Hạo tiếp tục di chuyển mạnh, hắn mạnh bạo đẩy và cô. Quân Dao không có cảm giác gì ngoài cơ đau tột cùng. Trạch Hạo mạnh tay lật người cô lại để cô nằm sấp xuống rồi ra sức tiến sâu vào bên trong. Tư thế của Quân Dao đã biến cô trở thành một công cụ để hắn phát tiết, cứ như thế hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần. Toàn thân Quân Dao chỉ toàn những vết bầm do hắn gây ra. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, Trạch Hạo đi vào phòng tắm, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, nhìn thấy sự mệt mỏi cơ thể mềm nhũn của Quân Dao đang nằm trên giường mà không chút động lòng, quay người rời đi. Đến sáng cô vẫn còn say giấc đã bị một cô hầu lên đánh thức dậy, vì không mặc gì trên người Quân Dao vội vàng lấy chiếc chăn che chắn. Ông chủ bảo tôi lên gọi cô dậy chuẩn bị làm việc. Quân Dao hơi bất ngờ cô hỏi lại, làm việc, cô hầu lạnh lùng đáp, đúng vậy, mau thay đồ rồi đi xuống nhà tôi sẽ hướng dẫn cho cô. Nói rồi cô ta quay người rời đi, để lại Quân Dao ngồi đó trong sự hoang mang vô định. Cô từ từ bước xuống giường, cơ thể vô cùng đau nhức không thể nào đi nổi, nhưng Quân Dao phải gắn gượng để không làm cho hắn nổi nóng, nếu Trạch Hạo mà tức giận thì mọi chuyện sẽ không hay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Dao tắm rửa thay đồ xong đi xuống dưới nhà, Trạch Hạo đang ngồi trên sofa đọc báo, hắn vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái. Quân Dao dè dặt đi xuống, cô hầu lúc này đi đến nói, đi theo tôi. Quân Dao đi theo cô ta, cô hầu dẫn cô đến phòng dành cho người hầu. Căn phòng không quá chật chội, chỉ là không tiện nghi bằng phòng của cô, nhưng Quân Dao vẫn chấp nhận được. Vì sự an toàn của ba mình, Quân Dao có thể chấp nhận tất cả. Cô hầu nói với Quân Dao, đồ đạc của cô đã được đem vào phòng này, kể từ bây giờ cô sẽ ở đây, còn bây giờ hãy theo tôi sẽ giao việc cho cô. Quân Dao đi theo cô hầu đến nơi lấy dụng cụ làm vệ sinh, cô hầu nhìn Quân Dao nói, thiếu gia có lệnh hôm nay cô phải lau dọn hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Quân Dao liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, ngôi biệt thự này quá rộng lớn, một mình cô làm trong ngày hôm nay thì làm sao có thể xong hết được. Quân Dao lên tiếng nói, làm sao có thể xong trong ngày hôm nay được, cô hầu lạnh lùng đáp lời, nếu không xong thì coi sẽ nhịn cơm tối. Quân Dao đành ngậm ngùi cầm lấy dụng cụ bắt tay vào làm việc. Từ trước đến nay cô luôn được ba mẹ cưng chiều, chưa bao giờ làm những công việc này. Bản tính của cô vô cùng hiền lành và tốt bụng, chỉ vì một sai lầm nhất thời của ba mà bây giờ cô phải gánh chịu nỗi đau này. Cách chương.